Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 191, góc truyện audio.com, bị đối tượng mình thích triệt triệt để không nhìn, thậm chí ngay cả một cái ánh mắt dư thừa một câu nói đều không có được, nữ sinh rất là thất vọng, thương tâm. Bạn bè vội vàng lên tiếng an ủi, cậu cũng biết tính tình Giang Nhất Nhiên, xưa nay sẽ không thu bất luận thư tình nào của nữ sinh. Mặc dù là sự thật nhưng là mỗi nữ sinh đều hiểu ý huyễn tưởng bản thân sẽ là ngoại lệ. Mà nam sinh vây xem thì là vừa chua lại ghen nói, bỏ đi, lại là Giang Nhất Nhiên, thật không rõ những nữ sinh này vì sao luôn thích chạy tới tự ngược người ta con mắt nhìn qua sao. Đám nữ sinh kia chính là nông cạn rồi, chỉ cần thành tích tốt dáng dấp đẹp mắt liền vội vã chạy tới. Cho dù là như vậy cũng không thể phủ nhận Giang Nhất Nhiên trong trường học nhân khí cao bao. Nhiều, mỗi lần kiểm tra đều có thể xếp ở vị thứ nhất trọn vẹn hơn hạng hai mấy điểm. Nam sinh không nhanh không chậm đi ở đằng trước, trên vai phải đeo một cái túi sách màu đen, lại cho người ta một loại cảm giác đạm mạc, đôi mắt giống như hắc diện thạch thâm trầm như biển, trên mặt trắng nõn không có chút thần sắc. Trầm Mộc Bạch đi theo phía sau hắn trong chốc lát, lại đột nhiên nghe được thanh âm hệ thống trong đầu vang lên, phía trước có cái chậu hoa muốn rớt xuống, nam chính bị đập trúng tỷ lệ là 60%. Mắt thấy nam chính vẫn đi lên phía trước, Trầm Mộc Bạch cắn răng một cái, sau đó động tác linh hoạt nhảy đến bên chân nam chính, meo meo meo không ngừng. Giang Nhất Nhiên chỉ là trong mắt đạm mà quét mắt cô một chút, ngay sau đó vượt qua cô tiếp tục đi đến phía trước, nửa đường bước chân không có một tí. Muốn dừng lại, Trầm Mộc Bạch, cô đành phải bỗng nhiên nhào tới, sau đó gắt gao cắn ống quần hắn không thả. Mèo ô, đừng đi qua, người rất có thể sẽ chết nha thiếu niên. Có lẽ là hành động bản thân bị hạn chế, Giang Nhất Nhiên quả thật ngừng lại, sau đó có chút cúi đầu cùng con mèo một thân bẩn thỉu đang cắn ống quần mình liếc nhau một cái, sau đó có chút nhẹ nhăn đầu lông mày. Trầm Mộc Bạch mặc dù bị hắn nhìn vậy có chút sợ, nhưng vẫn là kiên quyết lựa chọn không thả. Mà Giang Nhất Nhiên lại đem ánh mắt quét đến phần gáy con mèo một nhúm lông cũng coi như sạch sẽ, hắn túm bộ lông bên trên, sau đó có chút nghiêng thân, đưa tay đưa tới. Ngay lúc Trầm Mộc Bạch sắp bị hắn nắm chặt, phía trước vang lên tiếng vỡ vụn dị thường vang dội, thì ra là chậu hoa kia đã rớt xuống. Thừa dịp Giang Nhất Nhiên động tác trong, nháy mắt dừng lại, cô tranh thủ thời gian há mồm, sau đó hướng về phía sau nhảy mấy bước, cặp mắt màu xanh biếc ngập nước nhìn chằm chằm nam chính trước mặt. Lúc này Giang Nhất Nhiên cũng đã đem ánh mắt rời đi, nhìn vào cách đó không xa chậu hoa đã chia năm xẻ bảy thành mảnh vụn, vẻn vẹn dừng lại 3 giây, ngay sau đó liền thu hồi lại, một lần nữa phóng tới trên người con mèo. Trầm Mộc Bạch dùng ánh mắt kỳ vọng nhìn hắn, nhưng mà cũng không có như trong tưởng tượng của cô cái gì mà tình tiết cảm ơn xuất hiện, nam chính chỉ là nhàn nhạt nhìn cô một cái, ngay sau đó quay người tiếp tục đi đến phía trước, sau đó vòng qua chậu hoa đã vỡ, động tác vẫn như cũ không nhanh không chậm. Trầm Mộc Bạch thất vọng thõng xuống đầu mèo, hệ thống, cái này cùng ta nghĩ không giống nhau, hệ thống, cô nghĩ như nào? Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một, chút nói, chấn kinh, biến mất đã lâu con mèo vậy mà đã cứu mệnh ta. Cảm động lòng người, con mèo vì cứu chủ nhân nhà mình vậy mà không tiếc bại lộ thân phận. Sau khi chủ nhân băng sơn có bệnh thích sạch sẽ được mèo cứu, vậy mà cam nguyện làm một tên xúc cứt. Hệ thống, mẹ thiểu năng trí tuệ, cách chương.